Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 619. Này sóng có phải là bồi? Dùng trí. Dùng trí thất bại lại cường công. Này ba giọt nguyên huyết. Cao Kiện kỳ thực chỉ đối với Hỏa Phượng cái kia chắc chắn. Bởi vì Hỏa Phượng giới thiệu bên trong, tức bao hàm hắn nhược điểm, lại bao hàm hắn yêu thích. Đồng thời Hỏa Phượng đối ứng hai loại yêu thích, Cao Kiện còn vừa vặn có thể đồng thời thỏa mãn. Nhưng Huyền Giáp Ngạo Quy cùng Bàn Long liền không dễ dàng đối phó như thế. Bọn họ cũng không có như Bất Tử Hỏa Phượng như vậy rõ ràng sợ người nắm giữ nhược điểm. Cao Kiện hiện tại chỉ có bước đầu kế hoạch, dùng trí cùng thực chiến muốn làm hai tay chuẩn bị. Làm sao dùng trí? Bạch Phiếu thấp giọng hỏi. Không cần sốt sắng như vậy. Cao Kiện cũng không có như Bạch Phiếu cẩn thận như vậy cẩn thận. Nói chuyện còn hết sức hạ thấp giọng. Đúng là nhìn nằm trên mặt đất Huyền Giáp Ngạ Quy đột nhiên lòng sinh cảm khái. Cảm thấy cổ nhân không lấn được ta. Không nhúc nhích quả nhiên là vương bát. Dùa, ta hiện tại cần phải phối hợp. Như vậy, mấy người các ngươi trước tiên tiềm vào trong biển. Nhiều chảo một ít biển bào. Sau đó nghe ta mệnh lệnh. Cao Kiện đem kế hoạch của chính mình giảng giải một lần. Hướng dẫn trên viết Huyền Giáp Ngạ Quy thích xem người khác trang bức. Mà nước cạn khô bên trong biển bảo yêu thích vừa vặn là trang bức. Nhưng tu tiên giới văn hóa bác đại tinh thâm. Trang bức cái từ này rõ ràng nặng bao nhiêu hàm nghĩa. Cao Kiện hiện tại không xác định Huyền Giáp Ngạ Quy yêu thích đến cùng là loại nào trang bức. Vì lẽ đó dự định đồng thời trình diễn ba loại trở lên phong cách. Lấy này làm hết sức thỏa mãn Huyền Giáp Ngạ Quy khẩu vị. 5 giờ sau, được tam thú chuẩn bị sắp xếp nhắc nhở. Cao Kiện hít sâu một hơi. Hàm một khối ma âm linh lực đường. Lớn tiếng đối với ngủ say Huyền Giáp Ngạ Quy màng tay giống lên một tiếng. Địch tấn công a. Quét một hồi. Này một cổ họng cho Huyền Giáp Ngạ Quy sợ hãi đến một giật mình. Hắn theo bản năng đem cái cổ cùng tứ chi đều co đến trong vỏ rùa hình thành nghiêm mật tự mình bảo. Vệ, các loại nửa phút sau phát hiện thật giống không nguy hiểm gì. Huyền Giáp Ngạ Quy màu xanh biếc đầu mới chậm rãi từ trong vỏ rùa dò xét đi ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy trước người mình nhỏ bé Cao Kiện. Làm gì? Hù chết ta! Huyền Giáp Ngạ Quy giọng ôm ôm oán giận nói. Có thể thấy, đây là một con sợ rùa. Bị làm tỉnh lại dĩ nhiên không có rời giường khí. Này cùng sau khi biến thân Bạch Phiếu biết bao quen biết. Không hổ là huyết thống sức mạnh so với Bạch Phiếu càng thêm nồng nặc tồn tại. Đói bụng sao? Cao Kiện hỏi. Người đây đều biết. Ta thật giống xác thực đói bụng. Huyền Giáp Ngạ Quy điểm điểm hắn đầu. Cao Kiện tâm nói này có cái gì không biết. Dù sao ngươi tỉnh ngủ liền đói bụng. Hướng dẫn trên viết, đói bụng vừa vặn, Cao Kiện không có giải thích quá nhiều, mà là như thế ngoại cao nhân bình thường nhẹ giọng nở nụ cười. Cũng đánh một vang chỉ, lên, một chỉ lệnh đơn giản. Một giây sau, nước cạn khu bỗng nhiên cuốn lên ba cái to lớn vòng xoáy. Mười mấy mét, gạo, đường kính cột nước phóng lên trời. Khí thế kinh người, tụ tập, lại một đơn độc âm tiết bị phun ra. Tiếp theo liền xuất hiện một màn kinh người. Nguyên bản như là bị lốc xoáy cuốn lên ba cái cột nước trên vào lúc này dĩ nhiên tuôn ra lượng lớn. Biển bảo, những này biển bảo vui cười. Nhảy nhót, ở lực hút ảnh hưởng hướng Cao Kiện vị trí hội tụ đến. Như là buổi tối chính đang đi làm trên đường đám chị em nhỏ. Trang. Cao Kiện lần thứ hai phun ra một chữ độc nhất. Lúc này Cao Kiện trước người dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ba cái to lớn cái sọt. Mà những này biển bảo thì lại ở sức mạnh dẫn dắt dưới. Phân biệt bị đựng vào này ba cái sọt lớn bên trong. Hoàn thành tự chui đầu vào lưới. Kích thích, nhìn thấy người khác trang bức. Huyền Giáp Ngạ Quy bởi hưng phấn dẫn đến cái cổ cứng ngắc cũng kéo dài. cho tới đầu xem ra so với trạng thái bình thường dưới dài ra một tiết. Cao Kiện thỏa mãn gật gù, vừa trong quá trình hắn tổng cộng thể hiện rồi ba loại trang bức. Biểu diễn thời phổ thông trang bức, biển bảo tự mang kỹ năng trang bức, cuối cùng nhưng là đang biểu diễn trang bức trong quá trình đem chính đang tinh tướng biển bảo. Trang khung mà thành hình hợp lại trang bức, có thể nói là rất toàn diện. Quả nhiên trực tiếp thỏa mãn Huyền Giáp Ngạ Quy đối với xem xét trang bức nhu cầu. Những này là cho ta sao? Biểu diễn kết thúc, Huyền Giáp Ngạ Quy càng đói bụng. Hắn nhìn tam đại giỏ biển bảo, nơi khóe miệng một cách tự nhiên có một ít chất lỏng bị phân bố đi ra. Hận không thể hiện tại liền ăn đi những này vui cười tiểu kỹ nữ nện. Có thể hiện tại có một vấn đề, này tam đại giỏ biển bảo cũng không phải là chính mình hết thảy. Đương nhiên, Huyền Giáp Ngạ Quy hoàn toàn có thể dựa vào chính mình đi săn biển bảo. Nhưng tam thú dùng 5 giờ mới bắt được này ba đại khung. Chứng minh không tốt như vậy chào, mà biển bảo mặc dù là Huyền Giáp Ngạ Quy thích nhất nguyên liệu nấu ăn. Nhưng bởi hắn bình thường ăn ăn liền buồn ngủ. Vì lẽ đó căn bản không thể hoàn toàn dựa vào ăn biển bảo ăn được no. Bởi vì không kịp, mỗi khi đều chỉ có thể dựa vào cá lớn làm món chính. Biển bảo chỉ có thể làm điểm tâm ngọt. Này vẫn là hắn lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy biển bảo xếp ở trước mặt. Đặc biệt có thị giác lực xung kích, nhường đại rùa có chút nắm giữ không được chính mình. Cho ngươi có thể a. Có điều ngươi có hay không bảo bối gì? Chúng ta công bằng giao dịch. Cao Kiện đứng chắp tay, khí định thần nhàn nói rằng, ta cũng không có gì bảo bối a. Huyền Giáp Ngạ Quy nghe được bảo bối liền ủ rũ. Hắn bình thường trừ ăn ra chính là ngủ, cũng không quan tâm bảo bối a. Mà không có bảo bối, liền không đổi được tam đại giỏ biển bảo a. Không được. Như thế vừa nghĩ sau khi cảm giác càng đói bụng, đến từ Huyền Giáp Ngạ Quy tâm tình tiêu cực cộng 555. Không có bảo bối, như vậy đi, ta chịu thiệt một chút, ngươi cho ta làm một giọt nguyên huyết được rồi, vừa vặn ta có cái tiểu đệ cùng ngươi huyết thống gần gũi. Có thể dùng tới, Cao Kiện làm bộ lùi lại mà cầu việc khác nói, nguyên huyết sao, cái kia cảm tình tốt. Đại rùa qua loa quên đi một món nợ, cô đọc nguyên huyết chỉ cần 10 phút, mà hắn tự mình chảo nhiều như vậy biển bảo e sợ muốn hơn 10 giờ. Chỉ có dựa vào nửa người dưới suy nghĩ động vật mới sẽ xem là không rõ ràng như thế đơn giản toán. Học ăn khớp, mà đại rùa biết hắn cùng những kia lỗ mãng động vật không giống nhau. Hắn bình thường đều dựa vào đầu suy nghĩ, vì lẽ đó... Này sóng huyết kiếm lời a, cho tới thuật sau thiếu máu vấn đề, chính mình ăn no sau ngủ một giấc cũng là khôi phục. Vấn đề không lớn, giao dịch đi, ta từ đầu đã khát khao khó nhịn. Huyền Giáp Ngạ Quy phát sinh cao vút ong ong, như người mong muốn, Cao Kiện vẻ mặt cao lãnh, đứng chắp tay, đồng thời lén lút ở sau lưng bày ra một thắng lợi thủ thế. Sau 20 phút, Cao Kiện đám người rời đi Bắc Hải chỗ nước cạn, Bạch Phiếu một mặt thổn thức xem trong tay nguyên huyết. Nguyên lai, đúng là cái gì cũng có thể dùng để giao dịch sao? Chính mình trước não bù loại kia cao to trên, kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến, quả nhiên chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng sao? Đương nhiên, Bạch Phiếu chỉ là cảm khái một chút, hắn đối với kết quả như thế vẫn là rất hài lòng. Lúc này nhất không bình tĩnh kỳ thực là Mộc Hữu, bởi vì hắn vuốt vuốt hai giọt nguyên huyết thu thập quá trình. Hỏa linh hoa là bọn họ liều lĩnh bị thổ cuồng giá A lỗ ba nguy hiểm một đóa hái tới. Biển bảo nhưng là bọn họ ở dưới không mấy chục độ nhiệt độ thấp còn không kết băng trong nước biển. Bơi 5 giờ một con chộp tới. Như vậy Cao Kiện trong quá trình này làm gì? Hắn liền xếp vào cái bước. Ngoài ra cái gì lực đều không ra liền muốn lấy đi ta hồn châu. Vì lẽ đó này sóng có phải là bồi. Đến từ Mộc Hữu tâm tình tiêu cực cộng 444.